Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 60, thanh xuân có cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi chơi game, Tống Mãn và Sở Phùng Thu đã đổi tên thành cặp đôi trong game. Tống Mãn chọn tên là 10, còn Sở Phùng Thu chọn tên là 89. Tống Mãn thấy tên này vừa dễ nghe lại dễ nhớ, hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của cô. Ai cũng biết, 10 đi với 89, 89 không rời 10. Chơi game thôi, cậu đã mấy ngày rồi chưa chơi. Phải nói rằng, kể từ khi có một người chuyên hỗ trợ, trải nghiệm chơi game của Tống Mãn tăng vọt. Điều này khiến cho việc chơi game đơn lẻ hay với đồng đội ngẫu nhiên trở nên kém thú vị. Vì thường thì người chơi không có sự phối hợp tốt như khi chơi với Sở Phùng Thu. Trò chơi bắt đầu, như thường lệ là giai đoạn chọn tướng. Tống Mãn chọn vai trò đi rừng, chờ đợi đồng đội giúp Sở Phùng Thu chọn hỗ trợ. Trong game, có rất ít người chơi thuần thục vai trò hỗ trợ, vì ai cũng muốn trở thành người gánh team. Do đó, hiếm khi có ai tình nguyện chọn hỗ trợ. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Tống Mãn thấy người chơi ở vị trí thứ hai tự ý chọn một tướng hỗ trợ không mấy phù hợp với lối chơi của cô, khiến cô rơi vào trầm tư. Mười, huynh đệ không thấy chúng tôi là cặp đôi sao? Cậu định làm gì thế? Dã khu thải linh chi. À, mười, vậy cậu theo xạ thủ đi. Đừng theo tôi nữa, lão Sở, cậu chọn vị trí khác đi. Được, mình có thể chơi ở vị trí khác. Cuối cùng, Sở Phùng Thu chọn vị trí đường trên, và trò chơi bắt đầu. Trước đó, Tống Mãn đã nói rằng khi chơi game, cô sẽ luôn là người đi rừng. Nhưng lần này, người hỗ trợ lại cứ bám theo cô, dù không có bất kỳ đá quý hỗ trợ nào, chỉ đứng đó lấy kinh nghiệm và vàng của cô. Tống Mãn đứng im không nhúc nhích, bắt đầu cảm thấy bực mình. Dã khu thải linh chi. Ha ha, tôi chỉ thấy cặp đôi này chướng mắt thôi. Người này bị gì à? Tống Mãn nổi giận. Chắc là bị thất tình. Với cái loại này mà cũng có thể yêu đương sao? Hắn không thích nhìn cặp đôi sao? Vậy thì chúng ta càng phải thể hiện tình cảm cho hắn thấy. Sở Phùng Thu khẽ cười, gõ phím trả lời. 89, vợ à, nhìn người này giống như một con chó mới tập đi. Ê, lão Sở, cậu thay đổi phong cách nhanh ghê. Để tôi đáp lại. 10, đúng là loại người không đáng để yêu. 89, đúng vậy, cuối cùng thì chẳng ai thích hắn như mình thích cậu. Có lẽ đây là sự ghen ghét. 89, rốt cuộc cậu là duy nhất, còn hắn thì chỉ là kẻ mờ nhạt trong biển người. Thường thường vô kỳ. Tống Mãn nghe những lời này, cảm thấy hơi ngượng ngùng, không hiểu sao lòng bàn tay lại nóng bừng lên. Dã khu thải linh chi, buồn cười thật, ai thèm ghen với cặp đôi như các người chứ. Tình yêu kiểu tiểu học, chỉ giỏi đổi tình đầu thiết. 10, cậu không ghen sao lại phá hoại trải nghiệm trò chơi, thật là khẩu thị tâm phi. 10, hơn nữa, cô ấy đang ở ngay bên cạnh tôi. Cậu cứ tiếp tục mà ghen đi. Dã khu thải linh chi. Ồ, hóa ra là hai cô gái à. Còn không biết xấu hổ mà cướp vị trí đi rừng. Thằng này đúng là ngốc thật. Để tôi chặn hắn luôn. Tống Mãn tiếp tục dọn quái rừng. Sau khi xong việc ở khu rừng nhà mình, cô liền đi sang khu rừng đối phương để phá. Người chơi hỗ trợ vẫn bám theo cô. Khi bị kẻ địch phục kích, Tống Mãn nhanh chóng bỏ chạy, để lại người hỗ trợ ngã xuống, và cô tiếp tục dọn quái một cách vui vẻ. Trong khi đó, Sở Phùng Thu ở đường trên bình tĩnh phát triển, khi thấy kẻ địch đi rừng và hỗ trợ đang tiến lên phía trên. Tống Mãn nhắc Sở Phùng Thu chú ý, ngay sau đó, Sở Phùng Thu thể hiện kỹ năng tuyệt đỉnh, hạ gục cả ba kẻ địch và trốn thoát với chút máu còn lại. Quá đỉnh, lão Sở, kẻ địch cũng phải thán phục và gõ chữ khen ngợi Sở Phùng Thu. 89, thực tế là, kỹ năng của tôi vẫn tốt hơn cậu. Kẻ thất bại, 89, cậu đạt được đẳng cấp này đúng là sỉ nhục cho mọi người ở cấp này. Cậu kéo tụt chỉ số thông minh trung bình của họ. 89, người như cậu chắc chắn không có đối tượng nào. Thật là đáng thương, tôi không nên bỏ qua cho cậu, vì chỉ số thông minh của cậu còn thấp hơn người bình thường. Người hỗ trợ không nói gì thêm, im lặng tiếp tục chơi. Lão Sở, cậu thật sự lợi hại đó. Tống Mãn phát hiện Sở Phùng Thu có tài ăn nói không hề kém. Sở Phùng Thu đáp lại bằng một nụ cười nhạt, nhưng trong lòng lại hơi buồn bực. Người này sao lại im lặng như vậy? Cô đã trêu chọc quá nhiều rồi sao? Nếu hắn không phản ứng, làm sao cô có thể tiếp tục bày tỏ tình cảm với Tống Mãn đây? Sở Phùng Thu cảm thấy bực bội. Nàng đã chuẩn bị rất nhiều lời thổ lộ trong lòng mà chưa kịp nói ra. Nhưng kẻ này lại không hợp tác. Đến cuối cùng, hắn cũng không nói thêm lời nào. Tống Mãn thì ngược lại, rất vui vẻ, không nhận ra sự khác thường của Sở Phùng Thu. Sau khi thắng, hai người chơi tiếp cho đến tận nửa đêm. Đến khi điện thoại của Tống Mãn hết pin. Vậy tôi về phòng nhé, mai gặp. Tống Mãn cầm chiếc điện thoại hết pin từ giường Sở Phùng Thu. Vẫy tay chào, mai gặp lại, mai mình sẽ gọi cậu dậy nhé. Được, Tống Mãn đóng cửa phòng Sở Phùng Thu, cắm sạc điện thoại, rồi nằm xuống giường. Trước khi ngủ, Tống Mãn bỗng nghĩ đến một vấn đề, làm cô tỉnh táo hẳn. Sở Phùng Thu biết cô là A-man, biết cô đã giấu kín khả năng của mình. Nhưng tại sao lại không hỏi cô lý do? Tại sao chứ? Tống Mãn lẩm bẩm trong lòng. Tại sao Sở Phùng Thu không hỏi? Chẳng lẽ cô ấy không tò mò sao? Nhưng nếu cô ấy hỏi, mình cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhưng tại sao cô ấy không hỏi? Tống Mãn trằn trọc, không biết mình thực sự muốn Sở Phùng Thu hỏi hay không. Cuối cùng, Tống Mãn mơ màng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tống Mãn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cô bật dậy khỏi giường như một con cá chép, nắm lấy mái tóc rối bù của mình và chợt nhận ra một sự thật đáng kinh ngạc. Cô vừa mới mơ thấy mình với cô bạn thân Sở Phùng Thu. Không thể nào, sao có thể chứ? Tống Mãn không thể tin được, nhưng hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ cô. Dù mơ hồ, nhưng cảm giác lại rất chân thật. Trong giấc mơ, ở chiếc sofa trong trung tâm hoạt động, Sở Phùng Thu đã đè cô xuống. Trong mắt lóe lên một sự nhiệt thành như muốn nhấn chìm cô. Nhưng lần này, Sở Phùng Thu không hôn lên má cô, mà chính xác là lên môi. Ký ức này hợp lại với lần trước khi cô mơ thấy mình ở nhà Sở Phùng Thu. Tiếng nước tí tách, sương mù bao phủ. Và cảm giác cắn mút trên môi. Lần này, cô đã thấy rõ gương mặt của người đó. Nhưng Tống Mãn lại ước gì mình không nhìn thấy. Chắc chắn là vì tối qua cô nghĩ đến Sở Phùng Thu trước khi ngủ. Và ban ngày cũng để tâm nhiều đến chuyện này. Nên mới có hiện tượng. Ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đó. Tống Mãn chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nếu không thì không tìm được lý do nào khác để giải thích cho giấc mơ này. Sau khi rửa mặt xong, Tống Mãn chải tóc và mở cửa phòng, chào Sở Phùng Thu mà không nhìn thẳng vào mặt cô ấy. Vừa nói, đói quá, vừa chạy như bay về phía bàn ăn. Tống Mãn hiếm khi lúng túng, nhưng lúc này cô không dám nhìn Sở Phùng Thu, sợ rằng sẽ nhớ lại giấc mơ tối qua, càng sợ phải đối diện với cảm giác kỳ lạ đó. Cảm giác mơ tưởng về bản thân như thế này thật không ổn chút nào. Khiến Tống Mãn cảm thấy tội lỗi và bất an. Đến mức ăn sáng mà cô cũng không dám nhìn vào mắt Sở Phùng Thu. Giờ thì Tống Mãn có thể hiểu vì sao Kha Linh Ngọc lại muốn tránh xa Lĩnh Nam. Khi phải đối mặt với những điều không rõ ràng, cảm giác đầu tiên của con người là không muốn đối diện. Sau khi ăn sáng xong, Tống Mãn vội vàng ra khỏi nhà, ngồi trong xe chờ Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu nhận ra hôm nay Tống Mãn có chút khác thường. Nhưng không biết vì sao, tối qua không có gì khác thường. và sáng nay cũng không có chuyện gì xảy ra khiến Tống Mãn không vui. Sở Phùng Thu đưa tay về phía Tống Mãn, nhưng Tống Mãn lại phản ứng muốn tránh, nhưng rồi cô kiềm lại được, chỉ sợ Sở Phùng Thu sẽ nhận ra điều gì đó không đúng. Cô cũng không còn nghĩ đến việc tại sao Sở Phùng Thu không hỏi lý do cô giấu khả năng của mình. Chỉ đợi đến khi đến trường, cậu không vui sao? Sở Phùng Thu nhìn Tống Mãn, cố gắng đối diện với ánh mắt của cô ấy. Trong giấc mơ tối qua, Sở Phùng Thu với gương mặt ướt đẫm, ánh mắt đầy bí ẩn, bọt nước chảy dài trên khuôn mặt, tạo nên một vẻ đẹp khác thường, đầy xa lạ. Cô ấy đã khẽ thở vào tai Tống Mãn và bật cười khẽ. Tống Mãn không hiểu sao mình lại nhớ rõ hình ảnh đó như vậy. Cảm giác như đang bước đi trên mây, bồng bềnh và mơ hồ. Hai đôi mắt ấy giống nhau, nhưng lại mang theo ánh nhìn khác biệt. Không có gì, chỉ là dậy sớm nên thấy hơi phiền. Tống Mãn tựa vào ghế, nhắm mắt lại để dưỡng thần, tránh ánh mắt của Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu nhíu mày, cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại không tìm được lý do khác, nên đành từ bỏ, ngồi dựa vào Tống Mãn, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng của cô ấy. Tống Mãn chưa bao giờ cảm thấy bối rối như lúc này. Không biết phải làm sao, cô thậm chí còn nghĩ đến việc tránh mặt Sở Phùng Thu vài ngày. Vì cảm thấy mình thật kỳ lạ. Cô thậm chí cảm thấy mình giống như Lĩnh Nam, nhưng may mắn là không đến mức si mê đến độ cực đoan. Cũng không có ý định làm điều gì dại dột, nhưng những suy nghĩ đó tan biến khi Sở Phùng Thu nhẹ nhàng đặt tay vào tay cô. Tay Sở Phùng Thu lúc nào cũng lạnh, dù cô ấy luôn từ chối mang đồ giữ ấm, nhưng Tống Mãn không muốn làm cô ấy thất vọng. Khi đến lớp, Tống Mãn không mở sách ra đọc, mà nằm gục xuống bàn ngủ bù. Đùa sao? Sở Phùng Thu đã biết cô là đại lão rồi, cần gì phải giả vờ ngoan ngoãn nữa? Hoàn toàn không cần thiết. Thế là trong khi mọi người đọc sách nghiêm túc, Tống Mãn ngủ ngon lành. Sau giờ đọc sách buổi sáng, Đặng Vĩ đưa cho Tống Mãn một chiếc máy sưởi tay và rời đi. Sở Phùng Thu từ văn phòng giáo viên trở về, trên tay mang theo một món đồ ấm áp. Khi không viết, hãy giữ ấm tay nhé. Tay trái có thể giữ nguyên, nếu lạnh lại thì đưa cho mình. Tống Mãn nằm gục trên bàn, nhìn Sở Phùng Thu, rồi cẩn thận dặn dò. Bây giờ đã là tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh hơn. Mùa thu ở Thanh Thành rất ngắn, chỉ kéo dài khoảng nửa tháng rồi chuyển sang mùa đông. Sở Phùng Thu luôn không chịu mang miếng dán giữ ấm, dù cô ấy mặc nhiều, nhưng tay vẫn rất lạnh. Mỗi khi đến lúc này, Tống Mãn lại cảm thấy mình giống như một bà mẹ lải nhải. Sở Phùng Thu mỉm cười, trong lòng muốn ôm Tống Mãn vào lòng mà cưng nựng. Tống Mãn nhìn vào mắt cô ấy, rồi cảm thấy bị hút vào, nhanh chóng rời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, gió thổi u u, như báo hiệu sắp có tuyết rơi. Cách chương